chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542 một pháo vận đỏ. Là thanh danh quét rác đi. chương 542 một pháo vận đỏ. Là thanh danh quét rác đi. Thì tính sao, bản công chúa có cái kia tư bản. Hành hành hành, người có tư bản, ta mặc kệ ngươi, tiểu nhị. Này hai bộ quần áo cho ta bao lên, đó là một bộ màu tím váy lụa. Cùng một bộ màu trắng phiêu phiêu dục tiên tiên nữ váy, Hoàng Phổ Hy nhìn nói thẳng. Này hai bộ quần áo bản công chúa muốn. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Người xác định, đương nhiên, chạy nhanh cấp bản công chúa bao lên. Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên nói. Vậy bao đứng lên đi. Rồi sau đó đi xem khác kiểu dáng quần áo. Cơ hồ nàng chọn chung nào kiện. Hoàng Phổ Hy khiến cho nào kiện bao lên. Kết quả đến cuối cùng tính tiền thời điểm tổng cộng 100 vạn đồng vàng. Hoàng Phổ Hy trực tiếp trợn tròn mắt. Các người cướp bóc à. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Như thế nào, công chúa điện hạ liền mấy thân quần áo đều mua không nổi. Sao có thể, kia làm sao ra lời này. Ta ra cửa không mang như vậy nhiều đồng vàng mà thôi, không quan hệ. Cửa hàng này giống như có cái quy củ. Không có đồng vàng có thể dùng tinh hạch để tinh hạch. Ta chính là chỉ có màu tím tinh hạch. Các ngươi cũng dám muốn. Tự nhiên là dám. Mặc dù chúng ta không cần, cũng có thể bán cho mặt khác hoàng tộc người trong không phải sao? Hoàng thất tông tộc, chính là còn có rất nhiều những người khác, Hoàng Phổ Hy nhíu mày nói. Nếu là ta hôm nay không trả tiền đâu, ta đây liền chờ xem kịch vui lạc, công chúa điện hạ ngày mai liền sẽ một pháo vận đỏ. Ngoặc kép, tiện nhân, một pháo vận đỏ, là thanh danh quét rác đi. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu, Hoàng Phổ Hy sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Từ túi tiền lục xoát ra một viên màu tím tinh hạch. Lưu luyến không rời nói. Cầm đi, coi như là mua đơn. Công chúa biện, một viên không đủ, ít nhất cũng muốn 2 viên. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Cũng không có a, chúng ta mở cửa làm buôn bán mà thôi. Công chúa điện hạ nếu là không nghĩ mua. Chúng ta liền bán cho mặt khác vị khách nhân này, không cần. Bản công chúa nhìn chúng đồ vật, dựa vào cái gì bán cho nàng. Toàn bộ đều cho ta bao lên. Nima 2 viên liền 2 viên, Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ, có thể bồi thường lần trước Trần. Phong đưa nàng 3 viên màu lam tinh hạch, Hoàng Phổ Hy tổn thất 2 viên tu luyện dùng màu tím tinh. Hạch. Vẻ mặt thở phì phì trở về hoàng cung, bất quá nhìn đến xinh đẹp quần áo. Trong lòng cuối cùng là cân bằng, ngày mai liền ăn mặc này đó quần áo. Đi ước Mặc Phong đi cũng không tin hắn còn không tâm động, rõ ràng phía trước đối nàng thực nhiệt. Tình, sao lại đột nhiên gian lãnh đạm xuống dưới, nàng đều không rõ là vì cái gì, Trần Thanh Thanh cho. Người khác thiết kế quần áo. Tự nhiên cũng ít không được chính mình, cơ hồ tiệm quần áo một khai trương. Nàng liền cho chính mình chỉnh mấy bộ, mỗi ngày đổi, cơ hồ không mang theo trọng dạng, xem như vì cửa hàng làm tuyên truyền, cửa hàng mỗi ngày tiền lời. Tính xuống dưới, có thể nói là ngày tiến kim đấu, bán đoạn hóa. Không ngừng bổ hóa, tiến tài liệu, lại tân chiêu mấy cái may vá đẩy nhanh tốc độ, lại vẫn là vội không xong. Nàng cả ngày tiệm quần áo cùng manh sủng học viện 2 đầu chạy. Vội đến eo đau bối đau, Tư Đồ Phong đều xem ở trong mắt. Đau lòng không thôi, vì chu bị tài chính, đi làm một phen đại sự nghiệp, nhà đầu có thể nói là vất vả, ngày này. Trần Thanh Thanh trở lại trong tiểu viện, Tư Đồ Phong đột nhiên nói. Nhà đầu, ta mang ngươi đi cái địa phương, Tư Đồ Phong, ta mệt mỏi quá, không nghĩ đi, cần thiết đi. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích vậy được rồi. Nàng đi theo hắn cùng nhau. Đi manh sủng học viện sau núi chỗ một khối trong rừng, nơi đó cư nhiên có một cái loại nhỏ suối nước. Nóng, là Tư Đồ Phong trong lúc vô ý phát hiện, Trần Thanh Thanh lập tức vui sướng như cuồng nói. Tư Đồ Phong, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Vốn định tìm cái an tĩnh địa phương tu luyện, liền tìm tới rồi nơi này, ha ha ha ha. vừa lúc ta dùng đủ rồi bồn tắm tắm rửa. Về sau liền tới nơi này giặt sạch hào. Nhiều phao phao suối nước nóng. Đối thân thể có chỗ lợi, ta đây đi xuống tắm rửa một cái, nha đầu. Ngươi không mang quần áo, ngươi trở về giúp ta lấy, vậy ngươi chính mình cẩn thận, yên tâm. Nơi này ngày thường cũng chưa người nào tới. Như vậy hẻo lánh đâu. Kia, làm gì, ngươi chờ ta tới lại cởi quần áo. Vừa lúc một nhìn đã mát. Than bùn, một ngày không sắc lang sẽ chết à. Mau đi, nha đầu, ta thực mau, rồi sau đó phi giống nhau xông ra ngoài, đi ma. Loại này thời điểm liền như vậy gấp gáp, Trần Thanh Thanh nhìn hắn nhanh chóng biến mất bóng dáng. Đều mau hết chỗ nói rồi, nhìn mạo nhiệt khí suối nước nóng. Nàng rốt cuộc nhịn không được, cởi ra áo ngoài, bên trong ăn mặc mặt ngực đánh đi chân Trần Hạ Thủy, oa. Thật sự thật thoải mái, nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi, nàng hơn phân nửa cái thân thể. Trực tiếp hoạt vào nước chung. Bơi hai vòng, cảm giác thực thích ý, phi thường thoải mái, nàng tâm tình sung sướng hưởng thụ, không hề có nhận thấy được có người tới gần, Hoàng Phổ Hạo ngày thường không có việc gì. Thích tới này phụ cận đà tọa, vừa lúc hôm nay trải qua nơi này. Cứ nhiên thấy được như vậy một đạo lượng lệ phong cảnh, thiếu nữ tóc dài ướt lộc cộc khoác trên vai. Trên người ăn mặc một kiện trắng tinh mặt ngực. Đầu vai da thịt đều bại lộ ở bên ngoài, tản ra nhàn nhạt hồng nhạt. Quả thực mê người đến cực điểm, một câu quốc sắc thiên hương tuyệt không vì quá, hắn trong lúc vô ý. Nhìn đến liếc mắt một cái, liền rốt cuộc không rời được mắt từ mặt nàng nhìn đến hàm dưới. Đang xem đến trắng tinh cổ, lại đến trước người kia như ẩn như hiện địa phương, hắn hầu kết chỗ không khỏi một trận lăn lộn là Trần Thanh Thanh. Hắn nhận ra tới, ăn mặc quần áo nàng vốn là một câu mỹ tới rồi cực hạn. Nhưng cởi ra quần áo sau, hoàn toàn là một khác phiên quang cảnh, hắn bức thiết muốn được đến nàng. Đem nàng chiếm vị mình có, giờ khắc này, sở hữu lý trí toàn bộ đều hóa thành cần có, hắn Hoàng Phổ Hạo nhìn chúng nữ nhân. Sớm hay muộn đều sẽ là của hắn, giờ phút này. Bất quá là trước thời gian một ít đi muốn thôi, Trần Thanh Thanh ở trong nước chụp phủi bọt nước. Không hề có cảm giác được sau lưng có người tới gần, thả Hoàng Phổ Hạo cố tình sử dụng năng lượng ẩn. Tàng rồi hơi thở, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thực lực so với hắn thấp người. Đều sẽ không phát hiện, mà giờ phút này, tiểu bạch chính cuốn xúc ở Trần Thanh Thanh đầu tóc ngủ, nguy hiểm từng bước một tới gần. Trần Thanh Thanh không hề phát hiện, mãi cho đến nàng hai tròng mắt. Bị một đôi bàn tay to cấp che lại, Tư Đồ Phong. Người đã đến rồi, Hoàng Phổ Hạo sắc mặt trầm xuống. Mở miệng nói, là ta, Trần Thanh Thanh vốn là cảm giác không thích hợp. Bởi vì Tư Đồ Phong đụng chạm nàng cảm giác, nàng rất quen thuộc, vừa mới chẳng qua là bởi vì ở suối nước nóng phao nóng hổi. Xúc cảm không như vậy rõ ràng mà thôi, hậu chi hậu giác phát hiện. Cũng đã muộn, đây là Hoàng Phổ Hạo thanh âm. Hắn cư nhiên tới, nàng đáy lòng kinh ngạc không thôi. Lại bất động thanh sắc xoay người nói. Hoàng Phổ Hạo, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, ta vì cái gì không thể tới? Ngươi muốn làm sao, làm ngươi, ngay sau đó. Hắn trực tiếp vận dụng năng lượng đem nàng giam cầm trụ Trần Thanh Thanh hét lớn một tiếng nói. Chết tiểu bạch, tốc tốc tỉnh lại, tiểu bạch bị nàng thanh âm cấp bừng tỉnh. Nhìn đến trước mắt một màn thiếu chút nữa không há hốc mồm, trực tiếp vọt lên tới liền hướng tới. Hoàng Phổ Hạo phát ra công kích lại bị hắn manh sùng từ Kim Long cấp chặn lại trụ. Hết chương.